Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2001. Chương 2001. Trở về. Bạch Vũ Triết, tin tức này tại những đại nhân vật kia ở giữa lưu truyền ra đến sau đó, dẫn phát không nhỏ oanh động, có chút đã xuất phát, cũng học Tần Kiếm Dương như thế, lại phái ra một đại nhân vật tiến về, mà có chút khả năng rời đi còn không xa, liền trực tiếp vòng trở lại, đi thêm một chuyến, cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Kích động nhất người vẫn là Tần Kiếm Dương, bởi vì hắn là trực tiếp tùy tùng tại Bạch Vũ Triết bên người cùng đi. Hơn nữa còn đạt được dục linh đan đan phương. Hắn tự nhiên cũng là biết, bằng vào chính mình thần dương điện luyện đan sư đoán chừng là rất khó nghiên cứu ra. Có thể hắn y nguyên hưng phấn a. Thật không được, coi như cầm đi bán, cũng là một số lớn tài phú. Trên đường đi, bọn hắn thường xuyên sẽ còn gặp được những người khác. Những cái kia võ giả tự nhiên cũng không kịp chờ đợi tới chào hỏi. Nhưng là tuyệt đại đa số người đều không cùng Bạch Vũ Triết bọn hắn cùng đi. Bởi vì bọn hắn tốc độ theo không kịp. Phong Lạc Trần cùng Bạch Vũ Triết hai người cũng minh xác biểu thị, bọn hắn hy vọng nhanh lên trở lại Thông Thiên Tháp. Những người kia cũng không có như thế không thức thời. Dọc theo con đường này, tuyệt đại đa số đại tông môn, thậm chí là một số trung đẳng thế lực người, bọn hắn đều có gặp được. Nhưng là, bọn hắn chưa từng nhìn thấy Hỏa Vân Tông người. Hỏa Vân Tông vị trí trụ sở, so với Thần Dương Điện yếu lược xa một chút, cũng có lẽ bọn hắn người còn tại đằng sau. Đương nhiên, lớn nhất khả năng chính là, bọn hắn người căn bản là không có đến. Tần Kiếm Dương vừa rồi cũng không có đi liên hệ Hỏa Vân Tông người. Dù sao Hỏa Vân Tông cùng Thông Thiên Tháp quan hệ rất kém cỏi. Nếu như không phải tại cái này thời kỳ phi thường, nói không chính xác Thông Thiên Tháp đã toàn diện trấn áp Hỏa Vân Tông. Cho dù là hiện tại, kỳ thật Hỏa Vân Tông danh khí cũng so sánh thối. Bình thường tông môn căn bản không nguyện ý cùng bọn hắn kết giao. Thậm chí ở bên ngoài đụng phải Hỏa Vân Tông đệ tử, không xuất thủ khó xử coi như rất không tệ. Cho nên gần tầm 10 năm, Hỏa Vân Tông tình trạng không quá lạc quan. Một hai nhà nhất lưu tông môn có lẽ sẽ sợ Hỏa Vân Tông. Nhưng là nhiều như vậy ra liên hợp, còn có Thông Thiên Tháp chèn ép, Hỏa Vân Tông có thể tốt qua mới là lạ. Hai cái tháng sau đó, Bạch Vũ Triết mấy người rốt cục đến Thông Thiên Tháp. Lúc này kỳ thật đã có không ít tông môn người tại bọn hắn trước đó liền đã đến. Được an bài tại Thông Thiên Tháp trong phòng khách, bình thường không cho phép đi khắp nơi động, mà những người này trên thân, cơ bản đều là không có mang tài liệu luyện đan, bởi vì bọn hắn ra sớm, cần mang tài liệu người đại bộ phận cũng còn không tới. Bạch Vũ Triết vừa đến, đã sớm nhận được tin tức Gia Cát Phi Vân mang theo một đám cường giả tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Kia quy cách kém chút đem Tần Kiếm Dương dọa cho nhảy một cái. Những người này mỗi một cái đối Bạch Vũ Triết đều phi thường khách khí. Từ cái này cũng có thể nhìn ra được, Thông Thiên Tháp đối Bạch Vũ Triết là trọng thị bao nhiêu. Trở về sau đó, Bạch Vũ Triết cùng Gia Cát Phi Vân, còn có chính mình hai vị sư phụ cùng một chỗ. Phong Lạc Trần cũng tại, lúc này hắn đã đem Triệu Soái cùng Lưu Diễm hai cái này tù binh phóng ra. Dọc theo con đường này, Bạch Vũ Triết cách mỗi mấy giờ liền sẽ điều tra một chút hai người này tình trạng. Hắn cơ bản cũng đoán chừng ra, nếu như là thánh khung cảnh nhất trọng thiên tu vi, tại cái này Cửu Long đỉnh không gian bên trong, đại khái có thể ngốc một ngày thời gian tả hữu. Mà Triệu Soái cùng Lưu Diễm thương thế của hai người đều không nhẹ. Thậm chí ở phía trước trong vòng 5 ngày, Lưu Diễm đều là hôn mê, cho nên bọn hắn kiên trì thời gian cũng không có so nhất trọng thiên võ giả mạnh đi đâu. Cho nên, kia trên đường đi cách mỗi một ngày nửa ngày, Bạch Vũ Triết liền sẽ đem bọn hắn phóng xuất hít thở không khí. Qua ấy giờ lại đem bọn hắn nhét trở về. Động tác này cũng không có giấu giếm Tần Kiếm Dương. Bởi vì ngay tại bên cạnh, cũng bây giờ không có biện pháp giấu giếm. Bất quá Tần Kiếm Dương lúc ấy liền thề. Chuyện này tuyệt đối sẽ không ngoại chuyện. Sẽ không nói với bất kỳ ai lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN